Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 20 giờ 20, khí vương giả lục thập lục gia trì trở thành vua của thế giới chân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hàng ngàn nhân tộc của gia tộc Vương Thị làm hậu thuẫn của Vương Ương. Mặc dù các gia tộc khác của gia tộc Vương Thị còn chưa từng gặp Vương Ương, nhưng tốt xấu gì thì cũng mang cùng một họ. Hơn nữa, về cơ bản đều đang phải đối mặt với võ giả của các chủng tộc khác. Đương nhiên họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ dựa vào nhân tộc các ngươi mà muốn ngăn bọn ta giết Vương Ương, e rằng chỉ là chuyện hoang đường. Chỉ riêng cự tượng quái tộc của bọn ta đã có thể giết chết các ngươi rồi. Tên đầu tiên đứng ra là Nhã Ương, cự tượng quái tộc xếp thứ 6 trong tư chất bảng đời mới. Hắn như một ngọn núi trong rừng rậm. Xét cho cùng, cự tượng quái tộc có kích thước to lớn, sức mạnh khủng khiếp. Cho dù Tê Vi Nhã Ương của quái tộc mới quái vương cảnh thất trọng, nhưng sức chiến đấu của hắn có thể đơn đấu với vài võ giả có tu vi chân vương cảnh. Ai nói vậy? Nhân tộc bọn ta còn chưa đến lượt quái tộc các ngươi. Ồn ào, trong nháy mắt, lại có thêm một đoàn võ giả xuất hiện bên cạnh Vương Ương. Trong đám đông, một người con gái mặc đồ màu trắng, đặc biệt bắt mắt, nàng có ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn như tượng điêu khắc càng khiến nàng thêm hoàn hảo. Cơ thiên y của cơ gia. Ồn ào, lại liên tiếp thêm vài thân ảnh vụt đến. Đoàn người xuất hiện tiếp theo chính là võ giả của 8 đại gia tộc thượng cổ. Ngoài vương gia nhân tộc ở Hạ Châu, còn có Trần gia nhân tộc của gia tộc Trường Sinh ở Trung Châu, Sở gia nhân tộc ở Linh Châu, Cơ gia nhân tộc ở Thiên Châu, Diệp gia nhân tộc ở Tinh Châu, Nhiễm gia nhân tộc ở Vân Châu, Tiêu gia nhân tộc ở Cổ Châu, Lâm gia nhân tộc ở Phong Châu, và Đông Phương gia nhân tộc ở Diễm Châu. Cộng thêm hơn 1000 nhân tộc của gia tộc Vương Thị ở Hạ Châu, với gần 1 vạn võ giả đều đứng về phía Vương Ương. Rất rõ ràng, cuộc chiến ở thế giới chân vương này không chỉ là cuộc chiến giành ngôi đế vương, mà còn là cuộc chiến giữa các chủng tộc. Nếu các gia tộc khác khoanh tay đứng nhìn Vương Ương bị giết, vậy thì vua của thế giới chân vương sẽ thuộc về tộc khác. Mặc dù võ giả của các gia tộc kia chẳng bằng lòng cũng chẳng vui vẻ gì khi để Vương Ương làm vua, nhưng so với việc để các chủng tộc khác xưng vua thì đối phó với các tộc khác còn hơn. Ngạo mạn, chỉ có 8000 võ giả nhân tộc mà dám đấu với 5 đại chủng tộc bọn ta sao? Về số lượng, 5 đại chủng tộc đã có 38000 võ giả, gần gấp 5 lần về số lượng. Hơn nữa, người của các chủng tộc bước vào thế giới chân vương đều có sức lực tương đương với võ giả nhân tộc. Các vị thú tộc, hãy giết hắn. Yêu tộc chúng ta cũng xông lên. Giết, ầm ầm, trong nháy mắt, trong rừng truyền đến tiếng động kinh người. Trong loạt âm thanh ầm ầm, xen lẫn tiếng xé rách, tiếng gầm rú, tiếng la hét, tiếng va đập. Những âm thanh này trộn lại với nhau như một bản nhạc chiến tranh đáng sợ phát lên từ khu rừng này. Không biết từ lúc nào, ở phía sau Vương Ương, một luồng lực bùng phát. Đó là đòn tấn công từ cự tượng quái tộc Nhã Ương. Một quyền này không chấn động núi sông nhưng lại tương đương với sức nặng của 10000 cân. Thiên diệt trưởng pháp, Vương Ương không chút do dự, lập tức đánh trả một quyền. Khi hai luồng lực giao nhau đã tạo nên một làn sóng khiến cây cối trong vòng 100 dặm xung quanh thay đổi hoàn toàn. Cách cách, đúng lúc này, cự tượng quái tộc Nhã Ương gầm lên một tiếng thê lương. Cơ thể của hắn tan thành từng mảnh bay khắp tứ phía. Cự tượng quái tộc Nhã Ương bị nổ tung, chết ngay tại chỗ. Một đời thiên tài quái tộc cứ thế mà kết thúc. Thấy vậy, võ giả của quái tộc lập tức hoảng hốt lo sợ. Phịch, lúc các vì sao bay đầy trời, chỉ thấy một nữ tử mặc đồ trắng giống như ánh trăng sáng vụt qua một con khỉ đầu chó điên. Đầu của yêu tộc khỉ đầu chó điên hiện một đường huyết đỏ, phân thành 2 mảnh, khỉ đầu chó điên cửu lam phi xếp thứ 18 trong tư chất bảng đời mới của yêu tộc cũng bị giết rồi. Chưa đầy nửa nén nhang, 4 thiên tài dẫn dắt 4 chủng tộc đã bị rơi vào tay của võ giả nhân tộc. Thế giới chân võ, vùng đất cửu châu của chân võ đại lục đều vì chuyện này mà hoan hô. vì đây không phải là trận chiến của vương ương, mà là cuộc chiến giữa các chủng tộc với nhau. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên thiên tài thế hệ mới của các chủng tộc đọ sức với nhau. Các chủng tộc khác thấy cảnh này qua lăng kính thì nổi trận lôi đình. Thậm chí lớn tiếng mắng chửi. Nhân tộc chết tiệt, ngông cuồng như thế. Giết, nhanh giết hết bọn chúng đi. Ngũ đại chủng tộc càng mắng hăng, càng bị giết thảm. Nhìn lại, mới chỉ có nửa ngày trôi qua. Ngũ đại chủng tộc tụ họp ở đó đều bị võ giả nhân tộc đánh giết đến mức phải tháo chạy vào rừng. Cách chương.